Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 252 Thiên Kiêu Chiến Thần Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ Hoàng Thành, Quang Minh Đài Thánh Khiết ánh bạc sông thẳng lên trời, chiếu sáng to lớn thành thị, Quang Minh nữ thần hình chiếu thần thánh không tì vết, chung quanh thiên kiêu thần tử trong mắt đều mang kính sợ không hề nghi ngờ, đây là cực phẩm thần mạch thuần chính nhất thần tộc huyết mạch, cho dù là phổ thông thần tộc đều rất khó có thuần huyết hậu nhân, huống chi là Thái Sơ thần tộc. Lâu Tương thần hậu mắt trong mang theo hâm mộ, nỉ non nói. Thuần huyết hậu nhân sánh ngang viễn cổ thần linh, đợi nàng hóa thần về sau, thần vực có ai là đối thủ của nàng? Diệp Hâm Nhiên mắt trong mang theo sùng bái, Chu Hành Vân thần sắc ngưng trọng, ban đầu vốn còn muốn cùng nàng lôi kéo làm quen, hiện tại hoàn toàn không có cùng nàng chào hỏi dũng khí. Lôi Huyền Âm mím môi, nàng từng cho là mình là thần vực mạnh nhất thần nữ, thẳng đến nhìn đến Khương Phục Tiên, mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khương Vũ Thần nhìn đến chênh lệch hoàn toàn không phải hắn nỗ lực có thể bù đắp, cũng nhận rõ thực lực của mình, căn bản không có cùng tỷ tỷ đánh đồng tư cách. Đồng thần quốc thiên kiêu đều cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, Hà Mộng Như cùng Hạ Trúc Vân mắt trong mang theo kính sợ. Trần Mục trên mặt sáng rỡ nụ cười, vị hôn thê vô luận ở đâu đều là sặc sỡ lóa mắt, đáy lòng của hắn âm thầm thề, phải cố gắng tu luyện, đuổi kịp vị hôn thê bước chân. Huyền Vận Thần Hậu hài lòng gật đầu, Khương Phục Tiên kế thừa Quang Minh thần vị, chỉ cần thu hoạch được ánh sáng thân, nàng cũng là mới Quang Minh nữ thần, sẽ có được sánh ngang Thái Sơ cổ thần lực lượng, làm cho cả thần vực đều run rẩy lực lượng. Khương Phục Tiên thu hồi tinh tế trắng nõn tay ngọc, nhưng thần thạch thả ra ánh bạc chậm chạp không có tiêu tán, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Quỳ trên mặt đất thần tộc ào ào đứng dậy. Huyền Vận Thần Hậu cùng Khương Phục Tiên đi vào chỗ cao nhất hòn đảo, Lâu Tương Thần Hậu gật đầu khẽ cười nói. Tỷ tỷ Phục Tiên về sau tiền đồ vô lượng, không biết nhưng có hôn phối. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vấn đề, Khương Phục Tiên không để ý đến, Huyền Vận Thần Hậu vừa cười vừa nói. Chúng ta còn không có cho Phục Tiên đính hôn. Bọn họ tuy nhiên không cho Khương Phục Tiên đính hôn, có điều nàng mình đã tại nhân gian cùng Trần Mục đính hôn. Lâu Tương Thần Hậu mắt trong mang theo ý cười. Hành Vân, ngươi hôm nay có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Cô mẫu xin yên tâm, Chu Hành Vân trên mặt lòng tin tràn đầy. Hôm nay trận này luận bàn quan hệ đến tương lai của hắn, nếu như thu được thắng lợi, không chỉ có tăng Tây Thần Quốc mặt mũi, thanh danh của hắn cũng đem tăng lên trên diện rộng. Khương Vũ Thần người mặc ngân sắc nguyễn giáp, khí vũ hiên ngang, tay cầm tám thước ngân thương, tóc bạc tung bay, tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, tất cả mọi người đang vì hắn ra sân lớn tiếng khen hay. Vũ Thần ca ca cố lên, Diệp Hâm Nhiên chắp tay sau lưng, đỏ mặt hô. Lâu Tương Thần Hậu khẽ nhíu mày, Chu Hành Vân không khỏi lắc đầu, hắn từ trên trời giáng xuống, người khoác ố vàng khải giáp, tay cầm kích lớn màu vàng óng, rất có đại tướng phong thái. Trắng bạc áo bào lão già đứng tại Quang Minh đài biên giới, hắn là thần vương cường giả Khương Huyền Cơ, phụ trách chủ trì hôm nay luận võ. Luận võ luận bàn, điểm đến là dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh thần tộc thiên kiêu ào ào sôi trào, Trần Mục cũng muốn gặp thức thần tộc thực lực chân chính, hai vị thần tử giao phong, không thể nghi ngờ có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Khương Hiên khóe miệng mang theo ý cười, tự tin nói. Vũ Thần thần tử nhất định có thể thắng Chu Hành Vân. Cơ Thanh Vân thần sắc ngưng trọng nói, Chu Hành Vân thực lực mạnh phi thường, không thể khinh thường. Khương Vũ Thần cùng Chu Hành Vân đối với Khương Huyền Cơ hành lễ, Khương Huyền Cơ nhìn về phía chỗ cao, Huyền Vận Thần Hậu khẽ gật đầu, sau đó Khương Huyền Cơ thản nhiên nói. Luận võ bắt đầu, mọi người còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, luận võ bắt đầu, rất nhanh toàn trường tiêu điểm đều tập trung ở Khương Vũ Thần cùng Chu Hành Vân trên thân. Khương Vũ Thần cùng Chu Hành Vân đồng thời xuất thủ, trường thương màu bạc cùng kích lớn màu vàng óng đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng vang giống như sấm rền, ánh bạc cùng vàng rực xen lẫn, hai đạo mạnh mẽ thần uy để chung quanh thiên kiêu đều cảm giác được áp lực. Hai người vừa mới bắt đầu đều là thăm dò, còn không có chân chính sử dụng toàn lực, Chu Hành Vân phóng thích thể nội bàng bạc thần lực, vàng rực hào quang tràn ngập, Khương Vũ Thần cũng phóng thích thể nội bàng bạc thần lực, ánh bạc tràn ngập. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, hai người va chạm mấy chục lần, rất nhiều thiên kiêu đều rất không lên bọn họ tiết tấu, rất khó nhìn rõ thân ảnh của bọn hắn. Có thần tộc cường giả phê bình nói, bọn họ đều rất ưu tú, huyết mạch cường đại, không hổ là thần vực thần tử, tương lai chỉ ít đều là thần vương cấp bậc cường giả. Chu Hành Vân đột nhiên độn xuống lòng đất, Khương Vũ Thần không dám khinh thường, hắn đằng không mà lên, đôi mắt nhìn chằm chằm lòng đất, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú lên lòng đất. Quảng cáo, Trần Mục ánh mắt lại nhìn chằm chằm bầu trời, Khương Phục Tiên cũng nhìn chằm chằm bầu trời, Lâu Tương Thần Hậu cùng Huyền Vận Thần Hậu mắt trong mang theo ý cười, bọn họ ánh mắt yên tĩnh. kích lớn màu vàng óng theo Khương Vũ Thần sau lưng xuất hiện, chung quanh thiên kiêu đều bị dọa cho phát sợ, bọn họ đều nhìn Chu Hành Vân độn xuống lòng đất. Tại Quang Minh Đài phía trên, có cấm chế tồn tại, không cách nào sử dụng không gian di động mới đúng. Khương Vũ Thần cũng là tính sai, chỉ có thể hoảng hốt quay đầu, trường thương còn không có tụ lực liền cùng kích lớn màu vàng óng va chạm. Bành, Khương Vũ Thần theo chỗ cao bị đánh rơi xuống. Chu Hành Vân nhếch miệng lên, hắn không có cho Khương Vũ Thần cơ hội thở dốc, đánh lui đối thủ trong nháy mắt trực tiếp quán chú đại lượng thần lực tại kích lớn màu vàng óng bên trong. Khương Vũ Thần thôi động thể nội thần tộc huyết mạch cưỡng ép ngừng thân hình, hắn không có tránh né ý tứ, mà là chuẩn bị thi triển thần thông chính diện va chạm. Trần Mục khẽ lắc đầu, mặc dù là thần vực thần tử, nhưng chiến đấu kinh nghiệm vẫn là rất trẻ trung, rõ ràng trước tiên có thể né qua đối thủ lần này cường thế tiến công, điều chỉnh tốt trạng thái lại phản kích, hoảng hốt phản kích sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đồng thần quốc thiên kiêu thần sắc khẩn trương, Huyền Vận thần hậu thần tình lạnh nhạt, thắng thua cũng không đáng kể, ở trong mắt nàng, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, có khi thua, là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên biết Khương Vũ Thần ý nghĩ, hắn là Đông Thần Quốc thần tử, nếu như trốn tránh sẽ bị chế nhạo, cho nên đang bị động tình huống dưới như cố lựa chọn chính diện va chạm. Lôi Huyền Âm ngược lại không có để ý trên lôi đài hai người, Thanh Nguyệt Thần Hoàng để cho nàng kết giao Trần Mục, cho nên nàng đối Trần Mục càng thêm hiếu kỳ, càng nhiều chú ý lực ở trên người hắn. Quang Minh Đài phía trên, Chu Hành Vân huy động đại kích, bàng bạc thần lực ngưng tụ thành vài trăm trượng kim long, sinh động như thật, mang theo lực lượng kinh khủng. Chung quanh thần tộc thiên kiêu đều đang run rẩy. Khương Vũ Thần còn không có hoàn toàn tụ lực, chỉ có thể bị ép ra chiêu, hắn chỉ lên trời vung vẩy trường thương màu bạc. Ánh bạc xông lên trời không, hình dáng giống tàn khuyết ngân thương, chỉ có vài chục trượng, cùng Chu Hành Vân ngưng tụ ra to lớn kim long so ra, chênh lệch rất xa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Khương Vũ Thần ở thế yếu, Diệp Hâm Nhiên hai tay nắm chặt không khỏi lo lắng, so Khương Phục Tiên cùng Huyền Vận Thần Hậu còn khẩn trương. Tây thần quốc còn lại thiên kiêu thần tình kích động, nếu như Chu Hành Vân có thể thắng, bọn họ tại đông thần quốc thiên kiêu trước mặt cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. To lớn kim long cùng tàn khuyết trường thương va nhau, trong chốc lát ánh bạc ngưng tụ trường thương vỡ nát. Kim long gào thét mà đến, Khương Vũ Thần vẫn không có trốn tránh, hắn giữa lông mày xuất hiện thần văn, đó là Khương gia tộc văn, Huyền Vận Thần Hậu trong mắt hơi kinh ngạc. Khương Vũ Thần thần hậu hình chiếu xuất thân khoác ngân giáp hư ảnh, thấy không rõ dung mạo, đạo thân ảnh kia cao mấy ngàn trượng, một quyền đánh ra kim long liền hóa thành lưu quang tiêu tán. Đông thần quốc thiên kiêu đều reo hò gọi tốt, Chu Hành Vân khẽ nhíu mày, hắn giữa lông mày cũng xuất hiện kim sắc thần văn, thần hậu xuất hiện bóng người vàng óng, nhưng hắn hình chiếu ra thần tướng rõ ràng không bằng Khương Vũ Thần cao lớn. Khương Vũ Thần hình chiếu ra thần tướng rõ ràng hơn, càng vĩ ngạn, người khoác áo giáp như là chiến thần. Hai đạo thần tướng giao phong lúc Khương Vũ Thần cùng Chu Hành Vân va chạm lần nữa, lần này Khương Vũ Thần bằng vào mạnh hơn thần lực chiếm cứ ưu thế, ngăn chặn Chu Hành Vân. Chu Hành Vân lần nữa biến mất trên không trung, Quang Minh Đài chung quanh Cơ Thanh Vân trầm giọng nói. Chu gia cùng cổ lão không gian thần linh có quan hệ, nơi này cấm chế có vẻ như không cách nào hạn chế hắn. Khương Hiền khẽ nhíu mày, nói như vậy, Vũ Thần trên lôi đài rất ăn thiệt thôi. Dù cho dạng này, Chu Hành Vân phần thắng cũng không lớn. Cơ Thanh Vân nhìn lấy hai đạo to lớn thần tướng, bọn họ va chạm kinh thiên động địa. Trần Mục đồng dạng nhìn chăm chú lên cái kia hai đạo thần tướng, hắn bản mệnh kiếm cũng có thể hình chiếu đi ra, chỉ bất quá lực lượng khẳng định không cách nào cùng cái kia hai đạo thần tướng đánh đồng. Quang Minh Đài phía trên, Khương Vũ Thần giữa lông mày thần văn đột nhiên ngưng tụ thành một đầu tuyến, sau đó ngân sắc dựng thẳng mắt xuất hiện, cái kia đôi mắt có thể khám phá hư ảo, bị đánh lén qua một lần, chiêu số giống vậy rõ ràng rất khó có hiệu quả. Khương Vũ Thần tay cầm trường thương màu bạc đột nhiên đối với hư không đâm tới, không gian vặn vẹo phá nát, sau đó có kim quang tràn ra, Chu Hành Vân bị đánh lui, ánh bạc ngưng tụ thần tướng cũng đem vàng rực ngưng tụ thần tướng đánh nổ. Chu Hành Vân bị oanh ra Quang Minh Đài, hắn khóe môi nhếch lên vết máu, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thua, đồng thần quốc thiên kiêu đang hoan hô, Diệp Hâm Nhiên theo reo hò, Khương Vũ Thần nhìn về phía trên đài cao mẫu thân cùng tỷ tỷ, bọn họ mặt mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lôi Huyền Âm, lại phát hiện con mắt của nàng nhìn lấy những phương hướng khác. Khương Vũ Thần theo ánh mắt của nàng nhìn qua. Trần Mục đứng tại đám người phía sau, hắn rất điệu thấp thế mà Khương Vũ Thần lại nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Trần Huynh, người không ngại tới cùng ta luận bàn hai chiêu. Chung quanh thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người cũng không biết Trần Mục vẫn là có bộ phận thiên kiêu biết, rất nhanh ánh mắt của mọi người đều nhìn về đám người sau khu vực. Lâu Tương Thần Hậu đã sớm chú ý tới Trần Mục, hắn tuy nhiên đứng tại lớn nhất phía sau cùng, nhưng hai vị thần tử luận bàn lúc thiên kiêu trong mắt đều mang khẩn trương, duy chỉ có hắn ánh mắt yên tĩnh. Huyền Vận Thần Hậu cười giới thiệu nói, cái này nhân tộc thiên kiêu là Phục Tiên tại nhân gian sư đệ, tại nhân gian cần phải tính toán đỉnh phong thiên kiêu, đúng không, Phục Tiên? Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười, thần sắc kiêu ngạo nói. Mẫu thân, ngài nói không sai. Diệp Hâm Nhiên cười duyên nói. Chỉ là phàm nhân, khẳng định không phải Vũ Thần ca ca đối thủ. Lâu Tương Thần Hậu nhiều hứng thú nói. Nhân gian mạnh nhất thiên kiêu cùng Đông Thần Quốc lợi hại nhất thần tử, ta nghĩ bọn hắn luận bàn cần phải sẽ rất thú vị. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh. Vũ Thần thần tử, ngươi luận bàn lúc tiêu hao không nhỏ, hôm nào đi. Khương Vũ Thần tự tin nói. Luận bàn mà thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn chứng minh chính mình? Khương Phục Tiên niệm lực truyền âm nói. Phu quân, đã Vũ Thần muốn khiêu chiến ngươi, liền bồi hắn chơi đùa. Nghe được vị hôn thê, Trần Mục liền quyết định lên sân khấu, đây đúng là chứng minh chính mình thực lực cơ hội tốt, hắn thả người nhảy lên đi vào quang minh đài phía trên. Khương Huyền cơ mắt nhìn Trần Mục, cảm giác được thực lực của hắn so với Thái Sơ Hoàng Thành còn lại tu tiên giả đều mạnh, nhưng dù sao cũng là phàm nhân, không có quá nhiều để ý. Trần Mục trèo lên lôi đài, chỗ cao lôi huyền âm mắt trong mang theo ý cười, nàng ngược lại muốn biết mẫu hậu vì sao lại nhìn chúng trước mắt cái này phàm nhân, dù sao nàng quan sát Trần Mục rất lâu, hắn ngoại trừ đẹp trai, không nhìn ra còn lại ưu điểm. Khương Vũ Thần muốn theo Trần Mục luận bàn, không chỉ có là lôi huyền âm nhìn hắn đơn giản như vậy, Trần Mục muốn làm tỷ phu hắn, thì nhất định phải đạt được công nhận của hắn. Quang Minh đài phía trên, Trần Mục lấy ra Xích Long Thần Mâu, cái này huyết hồng trường mâu mang theo đáng sợ uy áp, thì liền chung quanh thần tộc thiên kiêu đều cảm giác được áp lực, càng nhiều thần tộc cường giả mắt trong mang theo tham lam, trong mắt bọn hắn, phàm nhân không xứng cầm giữ có như thế thần vật. Khương Huyền cơ trịnh trọng nói, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, luận võ bắt đầu. Vừa dứt lời, Khương Vũ Thần liền chủ động xuất kích, không có chút nào tưới nước ý tứ, trường thương màu bạc mang theo vặn vẹo không gian lực lượng kinh khủng đánh tới. Trần Mục tay phải bao trùm kim lân, dường như cùng Xích Long Thần Mâu dính chung một chỗ, hắn thôi động chân long huyết mạch, cánh tay phải long văn hiện lên, thật long thần lực ra trì Xích Long Thần Mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Long Thần Mâu cùng trường thương màu bạc va nhau lúc Trần Mục thân thể đều đang run rẩy, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng, Khương Vũ Thần như bóng với hình, Trần Mục chỉ có thể vung vẩy Xích Long Thần Mâu miễn cưỡng phòng ngự, rất nhanh liền bị buộc đến nơi hẻo lánh. Chung quanh thiên kiêu không khỏi cười ha ha, trong con mắt của bọn họ mang theo đối tu tiên giả khinh thường, Chu Hành Vân cùng Khương Vũ Thần luận bàn lúc là có đến có về, thế mà Trần Mục cũng là bị nghiền ép, chỉ có thể chật vật lùi lại. Hạ Trúc Vân làm tu tiên giả, đối Trần Mục sung mãn mong đợi, hy vọng hắn có thể cho tu tiên giả mang đến hy vọng. Trần Mục thôi động thể nội hồng mông cây nhỏ, chung quanh từ khí lượn lờ, hồng mông tiên lực ra trì dưới, lực lượng của hắn tăng gấp bội, có thể miễn cưỡng tiếp được Khương Vũ Thần công kích. Đó là tiên lực, tiên trùng thế nhưng là rất hy hữu. Chung quanh thần tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, Trần Mục không chỉ có thần binh còn có tiên trùng, rất nhiều thần tộc thiên kiêu hâm mộ, nếu như không phải Khương Phục Tiên sư đệ, khẳng định sẽ bị rất nhiều thần tộc cường giả nhằm vào. Lâu Tương Thần Hậu khẽ cười nói, khó trách ta không thể hoàn toàn xem thấu tu vi của hắn, nguyên lai thể nội có hồng mông tiên trùng tồn tại, đó là thông hướng tuyệt đỉnh chìa khóa, đứa bé này tương lai nói không chừng có thể sánh vai thần vương. Huyền Vận Thần Hậu đồng dạng gật đầu, bình tĩnh nói. Cho dù hắn không thể độ kiếp thành tiên, bằng vào hồng mông tiên trùng, cũng có thể đi rất xa, tương lai đều có thể. Nghe được hai vị thần hậu đối vị hôn phu cao như vậy đánh giá, Khương Phục Tiên trong mắt đẹp ngậm lấy cười. Trên lôi đài, Trần Mục lực lượng lần nữa tăng vọt, hắn cùng Khương Phục Tiên chính diện va chạm, không rơi vào thế hạ phong. Khương Vũ Thần giữa lông mày thần văn lần nữa hiện lên, hắn thôi động Khương gia huyết mạch thần lực tăng vọt, Trần Mục chỉ có thể thôi động bất diệt kinh, da thịt kim quang sáng chói. Trần Mục tại cùng Khương Vũ Thần trong đụng chạm hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, những cái kia nguyên bản chế giễu Trần Mục thiên kiêu đều thần sắc hoảng hốt, Khương Sinh Yên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Tỷ tỷ sư đệ thật mạnh a, thế mà có thể lợi hại như vậy. Lôi Huyền Âm trong đôi mắt kinh ngạc lộ rõ trên mặt, dù cho Thanh Nguyệt Thần Hoàng để cho nàng kết giao Trần Mục cũng không nghĩ tới hắn sẽ có như thế lực lượng cường đại. Lấy phàm nhân chi khu ngạnh bính thần tộc thần tử. Trần Mục thôi động toàn thân thần lực cũng miễn cưỡng cùng Khương Vũ Thần ngang hàng, năng lượng trong cơ thể chính đang nhanh chóng tiêu hao, hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian nửa nén hương. Khương Vũ Thần không biết Trần Mục có thể chống bao lâu, coi như biết hắn còn có thể chống đỡ nửa nén hương, cũng không có khả năng chờ lâu như vậy, hắn là thần tử, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn đem chỗ có thần lực tập trung ở trường thương màu bạc phía trên, bỗng nhiên hướng Trần Mục vung đi, Trần Mục không chút do dự trốn tránh, đối thủ càng cuống cuồng, hắn càng thong dong. Huyền Vận Thần Hậu mỉm cười nói, Tiểu Trần rất có thiên phú chiến đấu, biết rõ tiến thối, mới hiển lộ ra trí tuệ. Khương Vũ Thần Trường Thương thu lại không được, trực tiếp rơi vào Quang Minh Đài phía trên, không thể phá vỡ, bàn đá đều xuất hiện vết rách. Trần Mục thừa cơ kéo dài khoảng cách. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Long Thần Mâu mũi nhọn mang theo chói lọi quang mang, rất nhiều người đều phát giác được năng lượng kinh khủng, Trần Mục đang tránh né quá trình bên trong ấp ủ lấy phản kích. Mũi thương mang theo đáng sợ năng lượng, không ngừng áp xúc ngưng tụ, muốn đem năng lượng ngưng tụ tại một chút vô cùng khó làm đến, mà lại là không ngừng áp xúc năng lượng. Trần Mục dùng Xích Long Thần Mâu phóng thích Trích Tinh kiếm kỹ. Chói lọi quang vạch phá không gian, Khương Vũ Thần quay người một cái hồi mã thương, ngân thương mũi thương vừa vặn đụng phải cái kia đạo chói lọi tia sáng, trường thương màu bạc thân thương đều uốn lượn. Trong chốc lát trường thương màu bạc tuột tay mà ra, Khương Vũ Thần cũng bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng. Trần Mục kỹ xảo hơn một chút, Hạ Trúc Vân mắt trong mang theo kích động, nàng không dám gieo hò, chung quanh thị nữ cũng không dám ra ngoài sinh, bọn họ chỉ có thể đáy lòng vì Trần Mục cố lên hò hét. Làm, trường thương màu bạc cắm ở phía xa, đã tại Quang Minh Đài bên ngoài, mà Khương Vũ Thần còn trên đài, trong mắt của hắn mang theo tức giận, cùng Chu Hành Vân Giao Phong đều không có như vậy chật vật, lại bị Trần Mục trêu đùa, hắn tự nhiên không phục. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nhắc nhở, mẫu hậu, luận bàn điểm đến là dừng, ta nhìn đã đủ. Vị hôn phu chiếm được tiện nghi, Khương Phục Tiên rất hài lòng, Trần Mục cùng Khương Vũ Thần tiếp tục tranh đấu, kết quả rất khó nói, nàng không muốn vị hôn phu cùng đệ đệ lưỡng bại câu thương. Huyền Vận Thần Hậu mặt mỉm cười, nhìn lại ta rất chờ mong Tiểu Trần tiếp xuống biểu hiện. Lâu Tương Thần Hậu cười gật đầu, Vũ Thần còn không có thi triển thần tộc thần thông, trò vui còn ở phía sau. Trên đài Trần Mục biểu hiện để thần tộc thiên kiêu lặng ngắt như tờ, thì liền Diệp Hâm Nhiên đều đi theo khẩn trương lên. Cơ Thanh Vân cùng Khương Hiên hai mặt nhìn nhau, nguyên lai bị bọn họ xem thường nhân gian thổ dân, thế mà có thể mạnh như vậy, bọn họ phía trên đoán chừng đã bị đánh ngã. Chu Hành Vân không muốn nhất Khương Vũ Thần bị thua, hắn đã đầy đủ mất mặt, không muốn càng mất mặt. Khương Vũ Thần mất đi trường thương màu bạc vẫn như cũ phóng tới Trần Mục, phía sau hắn thần lực ngưng tụ thành tám đầu vừa dài lại khỏe cánh tay màu bạc, chỗ cao nhất cánh tay chắp tay trước ngực, sau đó có nắm tay, có ra chảo, có vươn tay. Đương, đương, đương, Trần Mục lần này bị áp chế lại, mất đi tránh né không gian, rất nhanh bị buộc đến Quang Minh Đài biên giới, hắn chỉ có thể lấy ra Thanh Vân kiếm, hắn rút kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm mang đột nhiên hoành không, sau đó tiếng sấm nổ vang lên. Khương Vũ Thần duỗi ra cánh tay màu bạc bị chém đứt, Thanh Vân kiếm so Xích Long Thần Mâu sắc bén hơn, càng thích hợp chặt đứt, phối hợp kiếm thiểm bạo phát, trong nháy mắt cắt đứt bốn cái cánh tay màu bạc, Trần Mục thu hoạch được tránh né cơ hội, hắn lấy tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách trở lại Quang Minh Đài trung gian. Thanh Vân kiếm phá lệ lóa mắt, Lâu Tương Thần Hậu mắt trong mang theo dị quang. Đứa bé này trên người đồ tốt thật không ít, chuôi kiếm này bên trong có tiên kim cùng thần thiết, còn có quáng hiếm thấy thạch không thuộc về chúng ta thần vực thần binh. Huyền Vận Thần Hậu nhìn về phía Khương Phục Tiên, mắt trong mang theo ý cười, dường như lại nói, nữ nhi của ta ánh mắt cũng rất tốt, chỉ bất quá Trần Mục thân phận còn tại đó, muốn bọn họ tán thành hôn ước, muốn Đông Hoàng đồng ý mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên không dám buông lòng, ngay tại tỷ võ là nàng vị hôn phu cùng đệ đệ, không nghĩ bọn hắn thụ thương, muốn sớm một chút kết thúc trận này luận bàn, nhưng là tất cả mọi người chờ mong trận này so tài kết quả, không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Trần Mục biểu hiện rất kinh diễm, tuy nói có Thanh Vân kiếm trợ giúp nhưng không thể không thừa nhận hắn rất ưu tú, cao ngạo thần tộc thiên kiêu, không nói thêm gì nữa. Khương Vũ Thần không giữ lại chút nào, phía sau hắn cánh tay màu bạc biến mất, giữa lông mày thần văn phóng xuất ra chói lọi ánh bạc, Quang Minh thần tướng lại lần nữa xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Trần Mục cảm giác được áp lực kinh khủng, tại thần tướng trước mặt trọng áp để hắn khó có thể trốn tránh, chính diện va chạm căn bản chính là khiến càng lay cây. Thần tướng đỉnh thiên lập địa, như là chiến thần, hắn nhấc chân đối với Trần Mục rơi xuống, chung quanh thiên kiêu thần tình kích động, nghĩ thầm Vũ Thần thần tử sử dụng thần tướng, nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền ép người tu tiên kia. Trần Mục nếu là dùng bản mệnh kiếm đón đỡ, bản mệnh kiếm có thể sẽ vỡ nát, không khác nào châu chấu đá xe, hiện đang thi triển kiếm kỹ không thể nghi ngờ là quá muộn. Khương Vũ Thần trong nháy mắt thôi động thần tướng, căn bản không có cho Trần Mục thôi động kiếm kỹ thời gian, dù cho Trần Mục có táng thiên loại này biến thái kiếm kỹ cũng không có thúc giục cơ hội, càng mạnh kiếm kỹ tụ lực thời gian càng dài. Thần tướng đại cước có thể so với đồi núi, Trần Mục căn bản không có tránh né không gian, hắn hoặc là nhận thua, hoặc là ngạnh kháng, tất cả mọi người ngừng thở. Khương Vũ Thần đương nhiên sẽ không giết hắn, nhiều nhất dùng thần tướng đem hắn khảm tiến sàn nhà bên trong. Khương Huyền Cơ cùng Huyền Vận Thần Hầu tại phụ cận Trần Mục không có nguy hiểm đến tính mạng, trên mặt hắn không có chút nào ý sợ hãi, thần sắc thong dong, chung quanh thiên kiêu không có sớm chúc mừng, sợ hãi xuất hiện biến số. Chỗ cao, hai vị thần hậu đều chờ mong Trần Mục ứng đối ra sao, Lôi Huyền Âm tựa hồ minh bạch mẫu hậu an bài, trước mắt nhân tộc thiên kiêu, có khả năng trưởng thành là nhân tộc đại đế, liền xem như thần hoàng đều cần lấy lễ đối đãi. Khương Phục Tiên thần sắc khẩn trương nhất, nàng không hy vọng hai người tranh đấu, mắt thấy Trần Mục nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, muốn dùng một cái tay đối kháng thần tướng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.